Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 153, diệt sát. Sở Ly cười nói, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, có điều ta xem Triệu Tiền Bối ngươi đúng là ngoại lệ. Lá gan còn rất lớn, so với tiểu sở lá gan của ngươi, ta không lớn lắm, Triệu Tử Lai cười nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, đang ở quốc công phủ. Muốn giết quốc công phủ tam phẩm thị vệ, lá gan này có thể lớn đến ngày. Lẽ nào Triệu Tiền Bối liền đốc định quốc công phủ sẽ không trả thù? Triệu Tử Lai hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục mỉm cười. Ngươi lời này thú vị. Hắn âm thầm giật mình. Chính mình tối hôm qua thu được tin tức. Họ Sở tiểu tử làm sao biết? Trong thư Tiêu Chí cùng lúc trước ở quốc công phủ nhìn thấy Tiêu Chí không giống. Trong thiên hạ chỉ có ba người biết, một là Lục Ngọc Dung sư phụ, một là Lục Ngọc Dung, còn có một chính là mình. Nhân vì cái này Tiêu Chí là Lục Ngọc Dung sư phụ, không phải Lục Ngọc Dung chính mình. Sở Ly cười cợt, không nói thêm nữa. Hai người mỗi người một ý bước chậm mà đi, cuối cùng đến Bạch Vân Lâu. Chúng ta đi vào ăn chút, chung quy phải ăn cơm no. Triệu Tử Lai ha ha cười nói, ngươi nói xem. Tiểu Sở, Sở Ly nghe ra hắn trong lời nói tâm ý, muốn đưa chính mình ra đi, chặt đầu muốn ăn cơm no rồi. Hắn cười cợt, không sai, mặc kệ làm gì, đều muốn ăn cơm no. Xem ra anh hùng nhìn thấy hơi cùng, đi, đi tới, Triệu Tử Lai ha ha cười nói. Hai người lên Bạch Vân Lâu, kêu mấy món ăn sáng, bạch bánh màn thầu, đường bánh màn thầu. Thêm vào bốn dạng trúc, Triệu Tử Lai nắm bắt một đường bánh màn thầu, chậm rãi cắn một cái, lại uống một hớp sướng miệng rau xanh trúc, một mặt hưởng thụ cùng thích ý, cười híp mắt mở miệng, tiểu sở ngươi là xuất từ Thu Diệp tự chứ? Sở Ly nhíu nhíu mày, bắt đầu lo lắng, rất nhanh lại lộ ra nụ cười, vâng, ta ở Thu Diệp tự lớn lên, Triệu Tiền Bối hậu duệ đều nhân kiệt. Bốn con trai đều tiên thiên cao thủ, trưởng tử là thiên ngoại thiên cao thủ, có người nối nghiệp, thực sự là thật đáng mừng. Triệu Tử Lai trong tay đường bánh màn thầu một hồi bị giẫm nát. Hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng, tiểu sở ngươi tuổi còn trẻ thì có lợi hại như vậy. Lẽ nào Thu Diệp tự tăng nhân cũng mỗi người đều như thế cao tu vi? Sở Ly cười nói, Thu Diệp tự đệ tử không tập võ, không sánh được Triệu Tiền Bối, đời cháu cũng không có thiếu tuấn kiệt, hai tiên thiên cao thủ, xác thực hiếm thấy. Hắn từ Triệu Tử Lai trong đầu đọc được, vừa vặn có thể uy hiếp Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai lắc đầu than thở, hậu nhân vô năng, thực sự là tội lỗi của ta. Sở Ly nói, Triệu Tiền Bối tiến vào cấm cung, tự nhiên không cách nào tự mình giáo huấn, có điều có Triệu Tiền Bối ở, người trong võ lâm cũng kiêng kỵ mấy phần. Vì lẽ đó Triệu Tiền Bối làm việc phải cẩn thận. Thật muốn có mệnh hệ gì, ai có thể tí bảo vệ bọn họ? Triệu Tử Lai vi hí mắt, ha ha cười nói, bọn họ cũng không dùng hết phu che chở, con cháu tự có con cháu phúc, quản không được nhiều như vậy rồi. Sở Ly cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, ai có thể che chở ai đó? Thân là người trong võ lâm, cái nào không có kẻ thù, hơi bất cẩn một chút liền cả nhà đều diệt, hương hỏa đoạn tuyệt. Triệu Tử Lai trong lòng sát cơ càng tăng lên, nụ cười cũng càng tăng lên. Đúng nha, vẫn là Thu Diệp tự được, không tu võ công cũng không nhiều như vậy buồn phiền, nhưng trên đời vì sao phải luyện võ? Nhiều tăng buồn phiền chính là sợ sệt vô lực phản kháng liền bị giết hết. Sở Ly lắc đầu cười nói, tu Phật người há có thể không siêu thoát sinh tử. Sinh tử nỗi khổ không bằng bà xa thế giới nỗi khổ. Triệu Tử Lai ha ha cười nói. Nói như thế, những người trong Phật môn đó chẳng phải là mỗi người đều không muốn sống. Thừa nguyện mà tới, trụ thế sao sao sao sao. Duyên tận mà đi, siêu thoát luân hồi, đây mới là thật tăng nhân. Sở Ly mỉm cười nói, xem ra Triệu Tiền Bối không biết Phật môn muốn nghệ đây. Có thời gian, Triệu Tiền Bối có thể đi Thu Diệp tự ở một thời gian ngắn. Tiêu di chấp niệm, cảnh còn người mất, nên thả xuống liền để xuống đi. Triệu Tử Lai nụ cười trên mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, thả xuống. Sở Ly cười nói, phó tiền bối không phải bình thường nữ tử, bỏ qua là đáng tiếc, nhưng vừa nhưng đã duyên tận, tội gì còn không bỏ xuống được. Triệu Tử Lai lạnh lùng nói, tiểu sở, ngươi mới bao lớn, sao biết tình là vật chi? Sở Ly lắc đầu một cái, tình thâm bị thương sâu nhất, phó tiền bối đối với triệu tiền bối tình cảm của ngươi đã hết. Cưỡng cầu nữa chỉ có thể trở thành là kẻ thù, cần gì chứ? Triệu Tử Lai trong tay đường bánh màn thầu tạo thành một diện hoàn, gân xanh mơ hồ, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất câm miệng. Sở Ly cười cợt, cúi đầu uống một hớp trúc, một mặt thích ý cùng hưởng thụ hình. Triệu Tử Lai hít sâu một hơi, đè xuống cuồn cuộn sát ý, chết tiệt tiểu tử, chờ một lúc lại giết ngươi. Hai người trầm mặc ăn xong điểm tâm, Triệu Tử Lai nói, trong thành cũng không có gì hay cuống, ta nghĩ thưởng thức một hồi ngoài thành phong cảnh. Tốt, Sở Ly mỉm cười nói, ngoài thành cũng có một phen đặc biệt phong quang, non xanh nước biếc, địa phương tốt. Hai người đi tới ngoài thành một ngọn núi đỉnh, Triệu Tử Lai đạp ở trên một tảng đá lớn, phủ xem tùm ngọn núi, thanh trướng như xa, cảm khái một câu, non xanh nước biếc, đúng là một chỗ chôn xương địa phương tốt a. Sở Ly đứng khác trên một tảng đá lớn, khoảng cách hắn xa hai trượng, mỉm cười nói, đúng là một chỗ chôn xương địa phương tốt. Triệu Tử Lai xoay người, nhìn xuống hắn, tiểu sở, chúng ta liền mở ra xong nói thẳng đi, ngươi biết ta muốn làm gì? Sở Ly gật đầu, Triệu Tử Lai cười nói, tốt lắm, chúng ta luận bàn mấy chiêu đi. Ta biết ngươi khinh công tuyệt đỉnh, nhưng nói vậy ngươi sẽ không nhìn ta đi thu diệp tự chứ? Hắn hỏi thăm Sở Ly nội tình, biết khinh công chắc tuyệt, dùng thu diệp tự ép hắn không thể trốn. Sở Ly thở dài, triệu tiền bối tội gì chuyến này uông hồn thủy, phó tiền bối đã vứt bỏ ngươi. Ngươi hà tất còn nghe nàng đồ đệ thì sao đây? Muốn chết! Triệu Tử Lai nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đảo ra, Sở Ly không tránh không né, tử kim sắc khí tức lóe lên liền qua, thừa dịp Triệu Tử Lai ra sức đến thực nơi, không cách nào biến chiêu cơ hội, hất tay bay ra một đạo hàn mang, hắn thẳng tắp bay ra ngoài. Triệu Tử Lai cú đấm này cương mãnh cực điểm, thật giống từ trên đỉnh ngọn núi lăn tới đá tảng va chạm. Sở Ly bay ngược trên không trung hư đạo vài bước, vận chuyển mượn lực hóa kính thượng thừa tâm pháp, ngự đi tới phần lớn sức mạnh, nhưng bị tầng tầng ấn đến trên vách đá. Triệu Tử Lai lực cũ mới vừa đi, lực mới tương lai, trơ mắt nhìn này một đao như thiên ngoại bay tới, không thể tránh khỏi, liều mạng uốn éo người, nhưng phi đao quá nhanh, chỉ miễn cưỡng tách ra trong lòng. Xì, phi đao phá tan hắn lồng ngực, từ phía sau lưng bắn vào trong thạch bích, chỉ lộ nửa đoạn thân đao. Triệu Tử Lai nổi giận gầm lên một tiếng, lại một quyền đảo ra, nhưng suy yếu vô lực, sức lực toàn thân thật giống từ vết thương một hồi dâng trào đi ra ngoài, còn lại ít ỏi, không chống đỡ nổi cú đấm này. Hắn bận bịu điểm mấy chỉ niêm phong lại huyết, hắn từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, muốn ăn vào đan dược. Sở Ly tay trái vung một cái, lại một đạo hàn quang bắn về phía Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai muốn tránh ra nhưng vô lực tránh né, trơ mắt nhìn lại một đao bắn thủng bộ ngực mình, huyết dũng như tuyền, quanh thân khí lực lại tiết mấy phần. Sở Ly phát hiện mình phi đao uy lực đột ngột tăng. Triệu Tử Lai tuy nói bất cẩn rồi, cách mình quá gần, vì lẽ đó phi đao có thể đắc thủ, nhưng nếu từ trước phi đao, Triệu Tử Lai vẫn là có thể tách ra. Hắn người nhẹ nhàng từ trên vách đá hạ xuống, đến Triệu Tử Lai trước mặt. Triệu tiền bối, xin lỗi. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ ấn về phía Triệu Tử Lai, thôi thúc từ pháp viên trên người học được đại lôi âm tự vấn tâm chỉ tâm pháp. Triệu Tử Lai miễn cưỡng muốn tránh quá, nhưng quanh thân vô lực, nhìn Sở Ly ngón trỏ càng dựa vào càng gần, cười lạnh nói, tiểu sở, ngươi dám giết ta? Sở Ly mỉm cười, vì sao không dám? Ngươi như giết ta, cấm cung chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Triệu Tử Lai mặt không sợ hãi trừng mắt hắn. Thậm chí các ngươi quốc công phủ đều phải bị liên lụy. Sở Ly lắc đầu một cái. Vậy thì xem một chút đi. Hắn chỉ tay ấn tới Triệu Tử Lai trong lòng. Vấn tâm chỉ lực nhất thời tiết ra. Đánh nát trái tim. Sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hắn rút ra bên hông Trần Quang kiếm. Một chiêu kiếm xẹt qua. Triệu Tử Lai thi thể chia lìa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.